Chương 3995, bô nở bê tho đi cờ hở. Không thể không nói, đảm lượng của ngươi rất lớn. Ngắn ngủi thất thần qua đi, Thái Huyền giáo chủ khôi phục bình thường, dù sao hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn cường giả, hơn nữa còn tọa chấn một phương, là nhất giáo chi chủ, điểm ấy lực khống chế vẫn phải có. Hắn rất hiếu kỳ, là ai cho phương thần dũng khí, dám đến Thái Huyền giáo tự chui đầu vào lưới thư sinh đâu bị hắn giết sao? Những ý niệm này tại Thái Huyền giáo chủ trong đầu, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn khóa chặt phương thần, muốn nhìn một chút người này đến cùng có thế đùa nghịch ra trò gian gì tới. Cách sát lệnh chuyện gì xảy ra? Phương thần hỏi. Hừ, ngươi nếu biết cách sát lệnh, còn hỏi ta làm cái gì? Thái Huyền giáo chủ coi là, phương thần đối thư sinh đem cách sát lệnh cho hắn mà cảm thấy phẫn nộ, mất lý trí về sau, đến đây Thái Huyền giáo trả thù. Vốn đang chuẩn bị để thư sinh đưa ngươi tru sát, sau đó mang về cách sát lệnh, xem ra, không cờ ơn nở pha y vờ ơ y, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Dầm dầm dầm, Thái Huyền giáo chủ xuất thủ, hắn thi triển Thái Huyền kinh, đấm ra một quyền, trong mật thất xuất hiện một cái khổng lồ quyền mang, diễn hóa thành âm dương ngư đồ án, đặt ở phương thần trên đỉnh đầu. Phương thần cười lạnh, giống như dựa theo văn minh cổ xưa thời đại tu hành hệ thống đến tính toán, Thái Huyền giáo chủ liền thánh cảnh đệ thập giai đều không đạt được, QNZ Mew toan cùng hắn cái này thánh cảnh thập nhất giai cường giả đối chiến, đơn giản buồn cười. Xoạt, phương thần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Thái Huyền kinh diễn hóa mà thành âm dương ngư đồ án, phá thành mảnh nhỏ, Thái Huyền chi lực QNZ biến mất không còn một mảnh. Đông Thái Huyền giáo chủ cảm nhận được cường đại phản vệ chi lực, bị buộc lui lại. Ư ổn định thân hình Thái Huyền giáo chủ, nhíu mày nhìn chăm chú phương thần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, người này đến cùng là ai, vì sao thực lực như thế cường đại? Phải biết, hắn toàn lực thi triển Thái Huyền kinh, bình thường thánh cảnh cựu trọng, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà người này chẳng những ngăn cản, còn nhẹ nhàng như vậy thoải mái, thế này thì quá mức rồi. Cảm nhận được bàn tay khẽ run, Thái Huyền giáo chủ bắt đầu nghiêm túc dò xét phương thần, như lâm đại địch. Hắn thậm chí âm thầm muốn đưa tin cho Thái Huyền giáo các trưởng lão khác, để bọn hắn cùng đi vây quét phương thần, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, đưa tin mất hiệu lực. Làm sao có thể những cái kia bao phủ mật thất vầng sáng nhàn nhạt, thế mà đem mật thất cùng ngoại giới ngăn cách? Ngươi đến cùng là ai? Thái Huyền giáo chủ trầm giọng vấn đạo. Hắn tung hoành thế gian nhiều năm như vậy, thậm chí đã từng còn đi theo Đại Tuyết Sơn chi chủ, chinh chiến thiên hạ, chưa từng nghe nói qua có còn trẻ như vậy thánh cảnh cường giả. Chỉ một cái phá mất chính mình Thái Huyền kinh, chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Coi như Đại Tuyết Sơn chi chủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Thánh địa người, Thái Huyền giáo chủ hỏi. Hắn hoài nghi phương thần là thôn ma tộc thánh địa người, mà lại căn bản cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi, hẳn là cổ lão ngủ say cường giả khôi phục, bằng không mà nói, không có khả năng có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Nói như vậy, ngươi cũng không biết cách sát lệnh chân chính hàm nghĩa. Phương thần thu hồi cách sát lệnh, từ tốn nói. Thái Huyền giáo chủ một mực cương điệu, cách sát lệnh dùng tại trên người mình là lãng phí, trọng yếu như vậy một lần mời Đại Tuyết Sơn cơ hội xuất thủ, không muốn như vậy lãng phí, cho nên mới khiến cho thư sinh đi tìm chính mình. Đoạt tại Đại Tuyết Sơn sứ giả giết chết chính mình trước đó, đoạt lại cách sát lệnh. Chỉ là, hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, chính mình sẽ đến Thái Huyền giáo tìm hắn, mà lại thực lực còn cường đại đến đủ để nghiền ép hắn tình trạng. Thái Huyền giáo chủ không nói, phát động mãnh liệt tiến công, cách sát lệnh lớn nhất ý nghĩa, chính là có thể để Đại Tuyết Sơn xuất thủ một lần, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, Đại Tuyết Sơn đều sẽ hỗ trợ thanh trừ. Đây chính là cách sát lệnh lớn nhất ý nghĩa, cũng là Thái Huyền giáo đòn sát thủ. Thái Huyền kinh lại lần nữa thi triển, chỉ là lần này, mật thất trên không, ngưng tụ ra hai cái âm dương ngư đồ án, Thái Huyền giáo chủ thôi động toàn thân Thái Huyền chi lực, khống chế âm dương ngư đồ án, đối phương thần phát động của ngoanh loạn tạc. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần không coi nháo tâm, trực tiếp bạo phát ra thánh cảnh thập nhất giai sức chiến đấu, nhẹ nhõm phá vỡ âm dương ngư đồ án, áp chế Thái Huyền kinh. Giang giác Thái Huyền giáo chủ như bị sét đánh, trung điệp đập xuống đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thể nội Thái Huyền chi lực không còn sót lại chút gì, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là Thái Huyền kinh thế mà tại phản phệ kinh mạch của hắn, tiếp tục như vậy, nội tạng của hắn cũng sẽ bị thôn phệ cho đến chết. Không, Thái Huyền giáo chủ phẫn nộ gào thét, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đối ta Thái Huyền giáo hạ độc thủ? Thái Huyền giáo chủ thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Vốn cho là, có thế nhẹ nhõm chém giết phương thần, nhưng mà lại phát hiện, chính mình căn bản không phải hắn đối thủ, cái sau có thể là thánh địa cổ lão ngủ say cường giả khôi phục. Căn bản không tại một cái lượng cấp bên trên, đợi chờ mình, là tử vong. Vẫn lấy làm kiêu ngạo Thái Huyền Kinh, tại phản phệ chính mình, Thái Huyền Đại Trận càng là không chịu nổi một kích, chính mình sử xuất sở hữu tuyệt chiêu, đều không làm gì được đối phương, còn có thể làm sao Thái Huyền giáo chủ QNZ rất tuyệt vọng a, đã ngươi không biết cách sát lệnh ý nghĩa, vậy lưu ngươi làm gì dùng phốc con ngón búng ra, trực tiếp xuyên thủng Thái Huyền giáo chủ đầu lâu, cái sau không cam lòng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Sau đó, phương thần biến mất. Mấy canh giờ về sau, có người phát hiện Thái Huyền giáo chủ mệnh giản vỡ vụn, tin tức trong nháy mắt truyền ra, toàn bộ Thái Huyền giáo vì thế mà chấn động. Những cái kia canh giữ ở ngoài mật thất các trưởng lão cưỡng ép phá vỡ mật thất, vào mắt là chật vật không chịu nổi mật thất, cùng Thái Huyền giáo chủ thi thể. Giáo chủ đám người chấn kinh, nhao nhao đại hống. Các trưởng lão xác nhận Thái Huyền giáo chủ sau khi chết, toàn bộ Thái Huyền trong giáo, bầu không khí vô cùng bi thương, trong mắt của tất cả mọi người, tràn đầy tức giận. Đến cùng là ai, giết giáo chủ phẫn nộ đồng thời, bọn hắn QNZ tại khủng hoảng, có thể lặng yên không một tiếng động chém giết Thái Huyền giáo chủ cường giả, tất nhiên là thủ đoạn thông thiên người, hắn như nghĩ đại khai sát giới, chỉ sợ Thái Huyền giáo QNZ không tồn tại nữa. Nhưng mà, hắn căn bản khinh thường xuất thủ, chỉ là lấy Thái Huyền giáo chủ chi mệnh liền rời đi. Là giáo chủ báo thủ, có đệ tử giống to. Nhưng mà, nên đón hắn là đại trưởng lão Lôi Đình một kích, ngậm miệng. Các trưởng lão khác toàn thân cũng là vì đó run lên, sợ vị kia hung thủ đi mà quay lại. Giáo chủ tử vong, đây là trong giáo đại sự, chúng ta sẽ triệu tập bên ngoài sở hữu giáo chúng, cộng đồng thương nghị. Trước đó, bất kỳ người nào đều không được đàm luận có quan hệ với giáo chủ tử vong sự tình, nếu không giáo quy trừng phạt. Đại trưởng lão nói, bất quá, thế gian không có tường nào gió không lọt qua được. Sau đó không lâu, thế lực khác liền biết được tin tức này, những cái kia bình thường bị Thái Huyền giáo lấn ép thế lực nhỏ, trong nháy mắt liên hợp lại, lên án Thái Huyền giáo. Thái Huyền giáo tàn bạo vô độ, ức hiếp chúng ta, tàn sát người nhà của chúng ta không thể tùy ý bọn hắn xâm lược, là thời điểm giơ lên trong tay vũ khí phản kháng. Đông đảo thế lực nhỏ, bắt đầu hiệu triệu càng nhiều người bị hại, tham dự vào. Trong lúc nhất thời, Thái Huyền giáo bô nở bê thò đi cờ hở.